Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thái thái có chút không biết làm sao, dưới tình thế cấp bách nhìn về phía Khang Di. Khang Di cũng đã trở lại thái độ khéo léo, tự nhiên ưu nhã đi lên phía trước, tự mình nâng tỉ muội Trình thị lên. Hai vị muội muội mau mau đứng lên, đã vào Phượng gia môn, như vậy từ nay về sau chúng ta là người một nhà. Trình thị tỉ muội bị nâng đứng dậy, hai người cùng nhau bước về sau nửa bước, lần nữa khom người hạ bái. Thiếp thân cho phu nhân thỉnh an. Chấm, Khang Di cười đến thong dong rộng lượng. Hảo, hai vị muội muội trẻ đẹp, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa thế, có hai người ngươi hầu hạ bên cạnh lão gia, ta cùng với lão phu nhân cũng yên lòng. Lão thái thái thấy Khang Di tỏ thái độ, nhanh chóng cũng mở miệng nói. Đúng vậy, có thể được hai vị. Nàng có chút không biết nên hỏi hai người này gọi cái gì. Gọi công chúa thôi, cũng không phải công chúa, không gọi công chúa đây, này cháu gái ruột hoàng hậu nương nương, lại được nuôi trong cung gần 10 năm, nên luận thế nào? Bộ dáng thanh tú Trình Quân Man là tỷ tỷ, thấy lão thái thái do dự, đã nở nụ cười đạm nhã, chủ động mở miệng nói. Quân Man cùng muội muội Quân Mỹ là tiểu thiếp, không có phúc phận gọi tiếng mẫu thân với lão phu nhân, nhưng trong lòng nhưng cực kỳ thân cận lão phu nhân. Như lão phu nhân không chê, liền thỉnh gọi khuê danh của chúng ta thôi. Trình Quân Man nói chuyện khoan thai chậm rãi, thanh âm vô cùng êm tai, lại vì trưởng thành tại Hoàng Cung, người cũng có cùng Khang Di giống nhau khí chất cao quý, lại cứ lại so Khang Di tuổi trẻ, vừa dường như mang theo chút khí ôn hòa công chính, khiến người vừa thấy đã sinh ra thương tiếc hào cảm, mặc dù lão thái thái không ngoại lệ. Hảo, hảo, Quân Man, Quân Mỹ. Ha ha ha ha, Huyền Thiên Minh cười điên cuồng, Phượng gia hỉ sự liên tục, lão phu nhân cao hứng như thế, bổn vương hồi cung cũng hảo bẩm báo với phụ hoàng. Phượng Vũ Hoành một tay cũng dựa xe đẩy kia cười lên. Hoàng hậu nương nương người tốt như vậy, nếu là tân cháu gái, nói vậy cũng chắc sẽ không kém. Nàng bất chợt thì trở nên đặc biệt hài lòng, thậm chí nhảy dựng lên, chảo Huyền Thiên Minh cánh tay nói. Huyền Thiên Minh, quá được rồi. Các nàng là thân thích hoàng hậu nương nương, tất nhiên sẽ không khi dễ ta. Huyền Thiên Minh sủng nịch nhéo trước gương mặt của nàng. Đối, tự nhiên sẽ không khi dễ ngươi. Lại nhéo hai cái, tại sao lại gây rồi? Phượng gia nghèo cũng không cho ngươi ăn thịt sao? Ta không phải cho ngươi rất nhiều ngân tử. Bạc, chính mình không xài. Ta vốn ăn của mình. Phượng Vũ Hoành nhắc nhở hắn. Ta ngủ tại Đồng Sinh Hiên, ăn dùng là bạc ngươi cho. Đúng rồi. Còn có bổng lộc huyện chủ. Ân, Huyền Thiên Minh nghe ra không được bình thường. Người không cùng ăn và dùng với các nàng, vậy bọn hắn nhưng có bổ cho ngươi bạc. Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Không có, vậy là các ngươi không đúng. Huyền Thiên Minh đột nhiên lại nhìn về phía Phượng gia mọi người. Không thể bởi vì nàng không cần, các ngươi cũng không cho. Cùng là nữ nhi Phượng gia, Hoành Hoành lại là dòng chính nữ, không cầu các ngươi cho nhiều hơn thứ nữ. Chỉ cầu có thể đối xử bình đẳng. Nhưng vì sao, vương gia, Khang Di vội vàng nói. Vương gia hiểu lầm, tuy thần phụ vừa rồi vào phủ, nhưng hôm qua cũng nghe mẫu thân nói về việc này. Mẫu thân nói, tuy huyện chủ không ăn và dùng cùng với chúng ta, nhưng nàng phần ấy nhưng vẫn là xếp thành ngân tử. Bạc, đều giữ lại, tùy thời có thể từ huyện chủ lấy dùng. A, Huyền Thiên Minh gật gật đầu, như vậy, rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó đã không nhìn nàng nữa, vừa chuyển hướng Phượng Vũ Hoành. Người cũng thông minh cơ linh tí, nếu không phải ngốc hồ đồ thấy ai cũng cười, để người lừa rồi cũng không biết. Tốt lắm, ta nên về rồi, người có việc liền đến Ngự Vương Phủ đi tìm ta. Hảo, Phượng Vũ Hoành gật đầu, tự mình đẩy Huyền Thiên Minh ra ngoài phủ. Đến khi mọi người thấy Huyền Thiên Minh lên xe ngựa, lúc này mới tập thể thở phào một hơi. Lão thái thái cả người đều tựa vào TA3N người Triệu Mama, một tí sức lực đều dùng không được, nhưng vẫn vội vã phân phó phấn đại cùng đám hạ nhân. Mau, mau đưa Hàn thị đỡ đi về nghỉ, lại mời người đại phu đến an thai, nhanh chút. Phấn đại cũng biết đây không phải làm lỡ có chuyện, Hàn thị đứng lâu, TA3N đất lại lạnh, sắc mặt đã không được tốt. Tuy nàng rất muốn ở lại chỗ này tiếp tục xem diễn trò. Nhưng rốt cuộc cũng là biết cân nhắc nặng nhẹ, trời đất bao la, Hàn thị bụng lớn nhất, các nàng phải trở lại. Nàng dậm chân một cái, không cam lòng đỡ Hàn thị đi, Mà lúc này, Phượng Vũ Hoành cũng từ ngoài cửa phủ đi trở về. Lão Thái Thái cùng Khang Di nhìn kia từng bước đi tới thân thể nhỏ bé, trong lúc nhất thời có chút không biết nên thế nào nói chuyện cùng nàng. Đến là Trình gia kia hai tỷ muội trước hết có phản ứng, bước nhanh về phía trước, thẳng đón Phượng Vũ Hoành bước đi qua đi. Thiếp thân từng thấy huyện chủ. Phượng Vũ Hoành cười nói, các ngươi là phụ thân tiểu thiếp, lại là cháu gái ruột hoàng hậu nương nương, gặp ta không cần hành lễ. Đến là sau này, đã vào Phượng gia, liền phải chiếu cố hảo phụ thân, cũng là toàn lực phụ tá tổ mẫu và mẫu thân. Qua ít ngày nữa ta thì đi chuyên tâm luyện thép, chuyện của quý phủ các ngươi cần phải nhiều lo liệu. Hai người kia đồng nói, thiếp thân xin nghe huyện chủ giáo huấn. Lời này vừa dứt, Khang Di cùng Trầm Ngư hai người theo bản năng liếc nhìn nhau, đều đối phương trong mắt thấy được đề phòng. Phượng gia đột nhiên nhiều hai tên tiểu thiếp vào phủ, trong lúc nhất thời thật là có chút luống cuống tay chân. Vẫn cứ Phượng Cẩn Nguyên hôm nay vào chiều vẫn không về, lão thái thái nghĩ tới nghĩ lui, thẳng thắn đem vốn là phải cho Như gia ở Cẩm Phúc viện trước tiên dọn ra, tặng cho Quân Man. Lại người đem cách Cẩm Phúc viện gần đây Nhật Nguyệt Hiên cũng tay thu dọn, cần phải trước đêm nay để quân Mỹ cũng có thể vào ở đi. Sân là lão thái thái quyết định, Khang Di nhưng lại tự mình bận bịu tư phía chỉ huy hạ nhân cẩn thận chuẩn bị hai cái sân. Mà kia tỷ muội mới vào phủ, liền dứt khoát bồi tiếp lão thái thái tại thư nhã viên nói chuyện, này vừa tán gẫu liền hàn huyên suốt cả một ngày, cả bữa trưa cũng dùng chung với nhau. Đến khi hai cái sân đã thu thập xong, Khang Di bụi bẩn chạy tới thư nhã viên hồi bẩm lúc, giữa lão thái thái và hai vị tiểu thiếp này cảm tình dĩ nhiên cực kỳ quen thuộc, đặc biệt đối hai người này trong lúc rảnh rỗi cùng nàng nói cung đình bát quái càng là cảm thấy hứng thú. Lão thái thái cả đời này đều xem hoàng cung như một cái tín ngưỡng, trong mắt của nàng, hoàng cung chính là nơi thần thánh nhất TA3N đời này. Mặc dù cũng từng đi qua, trước đây cung yến nàng cũng có tham gia nhiều lần. Nhưng chính là đi càng nhiều lại càng thấy cả đại thuận tối người có thân phận đều sống trong hoàng cung. Hoàng thượng uy, nương nương mỹ, với nàng mà nói cũng là chí cao vô thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Phượng gia dù sao ở kinh thành không có rễ không gốc, trong ngày thường muốn nghe chút chuyện về hoàng cung quả thực khó càng thêm khó, lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày lại có người trong cung gia đưa cho nàng làm con dâu. Đúng vậy. Lão thái thái dĩ nhiên nhìn hai tiểu thiếp này cùng Khang Di đồng dạng nặng, nàng cũng không ngốc, đây là hoàng thượng đưa đến phủ, liền chọn chúng vào xếp vào tại Phượng gia nhãn tuyến. Cơ sở ngầm, đánh không được, chửi không được, càng không thể lãnh đạm được, bằng không sơ ý một chút, hai người này truyền đạt lời ra, nhưng có Phượng Cẩn Nguyên dễ chịu. Khang Di hiểu rất rõ lòng người, nhìn trận này thì biết rõ lão thái thái đã lựa chọn tiếp thu và thỏa hiệp, vậy nàng lại nói được gì? Dù sao nơi đây là đại thuận, hai vị đây là hoàng thượng đưa tới, lại là cháu gái ruột hoàng hậu, với ai đấu cũng không thể đấu với hoàng gia, nàng tự nhận còn chưa bản lãnh này, bớt đến hiện nay không có. Mẫu thân, nàng mặt hiện ý cười đi đến phụ cận, con dâu đã tự mình mang theo hạ nhân thu thập xong hai cái sân, nghĩ cái này mang hai vị muội muội tới xem thử, nếu có không hài lòng gì, làm cho người đổi nữa. Vào lúc này trời sắp nhá nhem. Nói vậy các muội muội cũng nên mệt mỏi. Lão thái thái gật đầu, ngươi làm việc chu toàn, ta yên tâm, lại nói với hai tỷ muội kia, các ngươi mau đi xem thử thôi. Quân Man, Quân Mỹ hai người đứng dậy cho lão thái thái hành lễ xin cáo lui, đi theo Khang Di liền cách thư nhã viên. Đến khi ba người kia đi xa, lão thái thái lúc này mới thở phào một hơi, một bên chỉ huy tiểu nha đầu xoa bóp vai cho nàng, vừa hỏi Triệu ma ma. Có hay không phái người đi vào trong cung hỏi thăm tin tức? Triệu ma ma nói, đã phái đi ra hai nhóm người, nói là hôm nay trong triều sự vụ bận rộn, không chỉ lão gia chúng ta, sở hữu đại thần đều trong cung đây, lão thái thái giải sầu thôi. Vừa nghe nói tất cả đại thần đều trong cung, lão thái thái lúc này mới yên lòng. Hắn không sao thì tốt rồi, mấy ngày nay ta chỉ cảm thấy trong đầu cứ hốt hoảng, liền đoán được nhất định không có chuyện gì tốt. Không ngờ cửu hoàng tử kia nhanh tìm tới cửa thế. Triệu ma ma khuyên nàng, cửu điện hạ thoạt nhìn là nhiệt tình tới vì tân phu nhân, vẫn khá khách khí với lão thái thái ngài. Điểm ấy lão thái thái rõ ràng, nhưng nàng chỉ cần cùng Khang Di bị người hạch 5 triệu lượng hoàng kim, ngay trong lòng đau đến không được. Đây chính là hoàng kim A, 5 triệu lượng, ngươi nói này nên từ Thiên Chu hướng Đại Thuận Vận, có chứa bao nhiêu xe? Đội ngũ có dài bao nhiêu? Ai, cứ như vậy để cho huyện chủ phủ, thật là, nàng thật nửa ngày cũng không thật là rõ ràng. Triệu Mama cũng không nhịn được bĩu môi, thầm nghĩ nan không thành lão thái thái ngươi còn đã ghi nhớ đến. Đấy là gì đó ngươi nhưng nhớ kỹ được sao? Nhân gia cửu hoàng tử chẳng biết ngươi làm khó dễ cũng đã là vạn hạnh, biết đủ đi. Có thể lão thái thái là người thế, tại trước mặt tiền tài mãi mãi cũng chưa có thỏa mãn thời điểm, hai vạn đều còn ở Thiên Chu đây. Nàng cũng đã bắt đầu tính toán nên đối Phượng Vũ Hoành lại tốt chút, không chắc có thể vớt chút chỗ tốt. Đúng, lão thái thái đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nhanh, người đến trong Phật đường đi rời một chút Tôn Quan Thế Âm đến Ngọc Lan Viện, cũng không thể khiến kia Hàn Thị lại ầm ĩ. Tối qua đoạt Khang Di thì thôi vậy, Khang Di tuy trưởng công chúa cao quý, có thể dù sao là nước láng giềng, tại Đại Thuận vô căn vô thế không có dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quân Man cùng quân Mỹ kia có thể là người hoàng thượng an bài, đắc tội rồi hai vị này, Phượng gia thế nhưng không chịu nổi. Triệu Mama nhanh chóng theo tiếng, lão thái thái yên tâm, lão nô cái này đi đến Ngọc Lan Viện một chuyến, chẳng những muốn đưa Quan Thế Âm, còn phải đề điểm Hàn Di Nương một phen. Hảo, lão thái thái thúc giục nói, nhanh đi thôi, Triệu Mama chân trước đi tới Phật đường đây. Phượng Cẩn Nguyên bên này cũng vội vã mà trở lại. Hồi phủ là một chuyện chính là đến xem lão thái thái, và phòng sau cũng không kịp chào hỏi, vội vã liền hỏi. Hai người kia mẫu thân có thể thấy, lão thái thái đành thở dài một hơi, gật đầu nói. Gặp được, thu xếp tại Cẩm Phúc Viện cùng Nhật Nguyệt Hiên, người đêm nay. Đêm nay nhi tử phải ngủ lại Thiêm Hương Viện, Phượng Cẩn Nguyên thái độ vô cùng kiên quyết. Hôm qua nhi tử uống nhiều rồi. Rất nhiều chuyện suy tính được không chu toàn, thế cho nên mơ mơ hồ hồ thì lưu ở tại Ngọc Lan Viện, điều này thật sự là không ra thể thống gì. Đêm nay dù như thế nào cũng muốn đến Thiêm Hương Viện đi, vừa đến cùng Khang Di Tổng có câu trả lời. Thứ hai, hắn dừng một chút, suy tư nửa ngày lại nói, mẫu thân cũng nhìn thấy, Hoàng thượng và Hoàng hậu hai người liên thủ đưa hai cái tiểu thiếp đến trong phủ chúng ta đến, đây là rõ ràng tại làm khó dễ Phượng gia chúng ta. Nói thật, trong lòng nhi tử có chút loạn, cái này loạn chỉ đành từ Khang Di rõ ràng như vậy hiểu lẽ người hiểu rõ lý lẽ tài năng thế. Lão thái thái gật gật đầu, không khỏi cũng có một chút hoảng loạn. Người nói là, Hoàng thượng bởi vì Khang Di vào phủ mà đề phòng Phượng gia chúng ta. Không đúng à, phía trước ngươi muốn cưới Khang Di lúc không phải nói Hoàng thượng phải cảm tạ chúng ta sao? Phượng Cẩn Nguyên dậm chân một cái, gần vua như gần cọp. Nhi tử giải nan thay Đại Thuận, ngăn trở Thiên Chu cùng cổ tục hòa thân, cũng không tưởng đến Hoàng thượng bây giờ nhưng cả Phượng gia cũng đề phòng. Mẫu thân chớ đừng gấp, việc này còn phải lại quan sát một thời gian, trong phủ gần đây biến hóa rất nhiều, quả thực để mẫu thân chịu liên lụy. Không sao, lão thái thái khoát khoát tay, người trong lòng có tính toán là được, hai cái kia tiểu thiếp tốt xấu hôm nay ngươi cũng trông thấy, đừng vắng vẻ. Nhi tử minh bạch. Vậy nhi tử đi ngay, hắn nói xong, lại không ở thêm, xoay người liền đi. Ai này cửa ai này chưa kịp nhảy tới đây, bên ngoài bất chợt một người xông tới, một đầu liền đụng vào trong ưng. Ực của hắn, cách trương.